mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614. Vô sỉ, tại Mộng Khê hướng về đại sảnh lo lắng chạy tới thời khắc. Nổi điên vương Ba Đan khóe mặt giật một cái. Sau đó tựa như nghe được cái quái gì cực lớn trò cười. Ngang ngược cười to, ha ha ha, cái này mẹ nó là ta chưa tỉnh ngủ vẫn là tiểu tử này chưa tỉnh ngủ. Liền cái này kén ăn dãng, còn trễ một điểm ta muốn chỉnh cái zin ra S4 cửa hàng biến mất tại Kim Lăng thành phố. Bảo an, các ngươi nhanh băng cái này trang bức tiểu tử thanh tỉnh thoáng một phát. Hắn mới vừa từ bệnh viện tâm thần chạy đến, còn không phân rõ mộng cùng thực tế khác nhau. Bốn phía một vài nhân viên đại đa số cũng chưa từng thấy Quân Vong Trần, cho nên cũng không biết Quân Vong Trần là thân phận gì. Khi bọn hắn nghe được Vương Ba Đan lời nói này thì cũng đều không dám phản bác. Có ít người vì nịnh nọt Vương Ba Đan, lại còn mở miệng đỗi Quân Vong Trần. Ai vậy ngươi, lại dám đối phó tổng kinh lý động thủ? Bảo an đâu? Mau đưa cái tên điên này bắt lại. Phó tổng kinh lý, ngươi không sao chứ? Đến, ta vịn ngươi. Tiểu tử này đợi chút nữa, xác định vững chắc chết rất thảm. Ngươi đừng có gấp. Chấm chấm. Này từng đạo tiếng nghị luận rơi xuống, để cho Vương Hà tức giận không thôi. Những người này đều là người mù à? Rõ ràng là Vương Ba Đan đối với mình mưu đồ làm loạn. Quân Vong Trần mới vừa xuất thủ, làm sao bây giờ lại biến thành Quân Vong Trần sai rồi? Quân Vong Trần đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đi qua Lý Thiên Xuất chỗ ở trụ sở về sau, hắn đối với tình người lý giải đã sớm tăng lên một cái cấp độ. Có người vì nịnh nọt, chuyện gì đều làm ra được. Trước mắt một màn này, ngược lại là hợp tình hợp lý. Tại một chút Vương Ba Đan chó săn đối Quân Vong Trần tiến hành lên án thời khắc, cửa các nhân viên an ninh sớm đã tề tụ mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Vương Ba Đan khuôn mặt cồng kềnh, tay phải uốn lượn thời điểm, nhất thời sắc mặt tối đen, trên mặt lộ ra như có như không tức giận. Những người an ninh này là Vương Ba Đan hôm qua mới vừa thông báo tuyển dụng mà đến. Đại đa số vẫn là Vương Ba Đan thân thiết, đêm qua còn cùng uống qua tửu. Hắn lúc đó nhóm biểu đạt cảm tạ lúc đều từng biểu thị, chỉ cần có bọn hắn tại, liền không có người có thể di động Vương Ba Đan. Nhưng mà, hôm qua mới vừa nói xong, hôm nay thì có người trực tiếp như vậy đối Vương Ba Đan động thủ. Đó nhất định chính là đang đánh mặt của bọn hắn. Dẫn đầu một cái bảo an đội dài nhìn một chút Vương Ba Đan, đạt được đối phương ánh mắt ra hiệu về sau, lập tức khí thế hung hung đi tới Quân Vong Trần trước mặt, kéo lên thiết côn lung lay. Là ta đến cắt ngang tay chân của ngươi, vẫn là chính ngươi đến, ngươi còn không có tư cách. Quân Vong Trần không hề bận tâm, nhàn nhạt mở miệng, lời này rơi xuống, bảo an đội tăng thể diện trên nhất thanh nhất bạch, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, mắt lộ ra ngoan ý nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Các huynh đệ, động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.